Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 530, ta không biết a. Rực rỡ giải trí bộ hai phim nhân vật nữ chính. Cứ như vậy định xuống. Bừa bãi không tên người mới trả sữa. Chỉ có Giang Triệt mới biết được cô nương này sau này một lần hòa tới trình độ nào. Phim nhựa cụ thể quay chụp sắp xếp thời gian tại ăn Tết trước sau. Bởi vì chỉ có đến lúc ấy, Giang Triệt cái này đại nhị học sinh mới có thời gian tham dự quay chụp. Mặt khác Dư Khiêm cũng vẫn là học sinh đây. Đến mức quay chụp giai đoạn trước công tác chuẩn bị, bao quát tìm chấp hành đạo diễn loại hình sự tình, tự nhiên đều có Âu Bội San đi làm. Cổ Thính Nhạc gọi điện thoại cho Giang Triệt thời điểm lộ ra xoắn suýt mà thấp thỏm. Cũng không phải bởi vì có ý tưởng gì khác. Hắn chỉ là thuần túy sợ chính mình làm hư. Lần này phim tên gọi Jun Papa Jun. Mà hắn năm nay mới 24 tuổi. Dùng hắn lời nói của chính mình. Baby quá đáng ghét đó a. Mà lại ta liền ôm tiểu bằng hữu đều còn sẽ không. Sợ diễn không tốt. Thế nhưng bộ phim này bên trong nam chính. Vừa vặn liền là một cái đục không chi huyện tuổi trẻ xã hội lưu manh. Lúc đầu căn bản không muốn hài tử, cũng hoàn toàn sẽ không chiếu cố hài tử. Phim ghi chép đúng là hắn dần dần chuyển biến quá trình. Giang Triệt nói cho Cổ Thính Nhạc, như thế ngươi diễn đứng lên phản mà đặc biệt chân thực tự nhiên. Đến mức ôm hài tử vấn đề, Giang Triệt kiến nghị Cổ Thính Nhạc có khả năng học một thoáng. Chờ Trần Hữu Thụ nhà nhỏ tiêu chuẩn ra đời, đi trước làm 2 tháng nam bảo mẫu. Đúng rồi. Ngươi còn có thể dùng thuận tiện cùng người nhà bọn họ học một ít tiếng phổ thông. Ngươi tiếng phổ thông quá kém. Tương lai sẽ rất ăn thiệt thòi. Giang Triệt cuối cùng thuận mồm đề một câu. 3 ngày sau, Cổ Thính Nhạc lại gọi điện thoại tới. Đập nói lắp ba nói. Ông chủ, ta hôm trước buổi sáng, đã đi đại tỷ nhà nhận về nhà chồng. Giang Triệt nghe, mơ hồ cảm giác đến giống như nơi nào có điểm không đúng. Ta hiện tại bắt đầu mạch mạch, học thuyết tiếng phổ thông. Cổ Thính Nhạc tiếp tục nói lắp nói. Mặt khác bộ này mảnh có đánh võ. Ta muốn hay không trước luyện một chút ra nện. Được rồi, rốt cuộc biết là không đúng chỗ nào. Giang Triệt trong lòng vùng vẫy một hồi lâu mới mở miệng. A vui a, Cổ Thính Nhạc tiếp tục hết sức cố gắng nói xong tiếng phổ thông. Thế nào ông chủ, ta, chấm ngoặc kép. Cái kia, tiếng phổ thông vẫn là trước chớ học đi. Điểm hiểu a, lão mảnh, Cổ Thính Nhạc vừa sốt ruột. Cuối cùng tiếng Quảng Đông đi ra. Giang Triệt phẩm phẩm, bởi vì ta nghe vẫn là cái giờ này hiểu cảm giác so sánh đúng. Ngoặc kép, Giang Triệt an nhàn thời kỳ. Một bên khác, Trịnh Hãn Phong trên tay đăng phong sữa nghiệp sản phẩm mới chén chứa trà sữa. Cũng tiến nhập thượng tiến tiêu thụ cuối cùng chuẩn bị giai đoạn. Chén chứa sữa trong trà kỳ thật cơ hồ là không có sữa. Chế tác công nghệ dùng chủ yếu là sữa tinh. Cho nên tại trèo núi bắt đầu làm sữa bột trước đó. Sữa tại chỗ vấn đề tạm thời cũng không nóng nảy. Nói một cách khác, mặc dù lập tức sẽ thượng tuyến sản phẩm mới. Thế nhưng trèo núi tại phương diện tiền bạc hoàn toàn không tồn tại vấn đề. Thế nhưng là, chính là cái này từng tại thiếu tiền thời điểm khi đi qua quản lý ngân hàng. Bây giờ cũng không thiếu tiền trèo núi Trịnh Tổng. 2 ngày này đột nhiên chủ động tìm tới cùng một nhà ngân hàng. Cần vay. Như thế hắn liền lại một lần gặp được Du Minh Vũ. Ngân hàng trong văn phòng. 2 người ngồi xuống nói chuyện có chừng 20 phút. Du Minh Vũ có thể xác định. Vẻ mặt có chút quá lạnh lùng nói. Trịnh Tổng kỳ thật căn bản không phải tới đàm vay. Đúng không? Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu cười một thoáng. Không nói chuyện, hối hận, xấu hổ, đuối lý, vẫn là đại lão bản thích sĩ diện. Cho nên mới tha lớn như vậy một chỗ ngoặt con. 2 bên đến đây đều đã thoát ly ngân hàng nhân viên. Công tác cùng khách hàng lớn thân phận. Du Minh Vũ đứng tại khúc mặt bằng hữu lập trường. Có chút tức giận, Trịnh Hãn Phong vẫn là không nói chuyện. Biểu hiện này cùng hắn bình thường nhảy nhót tưng bừng. Làm khổ quấy rối hình ảnh không có chút nào một dạng. Nghĩ nghĩ lần trước gặp mặt. Cái tên này có thể không phải như vậy. Hắn tự lo tự luyến. ương ngạnh cực kỳ. Du Minh Vũ nhìn xem một hồi, không hiểu có chút mềm lòng, do dự một chút nói, được a, ta có khả năng nói cho ngươi. Mặt mặt nàng đã hồi trở lại Anh Quốc. Ngoặc kép, a, khó trách ta nói liên lạc không được. Trịnh Hãn Phong dùng nụ cười che giấu một thoáng. Cái tên này, làm sao từ chức cũng không nói một thoáng. Du Minh Vũ, nàng cùng trèo núi không có hợp đồng a? Trịnh Hãn Phong, là không có, xác thực không có hợp đồng. Bởi vì nhất thoạt nhìn, cô nương này vốn là tới trèo núi chơi một chút dáng vẻ. Nàng ban đầu ở nước Anh liền có rất tốt offer cầm ở trong tay. Trước đó trở về, kế hoạch là chơi mấy tháng liền đi. Chấm ngoặc kép, Du Minh Vũ dừng một cái. Nói, nàng đã chậm trễ mấy tháng. Khúc Mạt vì cái gì chậm trễ mấy tháng? Trịnh Hãn Phong tự nhiên rất rõ ràng. Hắn chỉ là đột nhiên mới ý thức tới. Nàng tại trèo núi tháng ngày. Nguyên lai đã lâu như vậy. Nguyên lai là như thế. Cái kia không sao. Cảm ơn ngươi. Trịnh Hãn Phong đứng lên nói tạ. Quay người cửa trước bên ngoài đi. Du Minh Vũ do dự một chút. Đứng lên. Đối hắn phía sau lưng nói. Kỳ thật Mạt Mạt cũng không có nói với ta tình huống cụ thể. Cho nên ta nghĩ. Ta vẫn là phải nói cho ngươi. Đây là ta cùng Mạt Mạt nhận biết nhiều năm như vậy. Nàng lần thứ nhất nói với ta. Nàng ưa thích một người. Ngoặc kép. Ân, Trịnh Hãn Phong ứng với, đồng thời tiếp tục chậm rãi đi tới cửa. Liền ân sao, người đây, người thích nàng mẹ, Du Minh Vũ tại sau lưng hỏi. Trịnh Hãn Phong quay đầu, dừng lại, ánh mắt ngoài ý muốn có chút bất lực. Ta, không biết à, cách có mấy giây, hắn mới chậm rãi trả lời. Hắn nói không biết, bởi vì là như thế một đáp án. Du Minh Vũ không có nắm Khúc Mạt ở nước Anh phương thức liên lạc cho hắn. Kỳ thật cho cũng chưa chắc hữu dụng. Bởi vì Trịnh Hãn Phong là thật không biết. Đã từng 19 tuổi năm đó. Hắn cho là mình biết. Sau này mới phát hiện tuổi dậy thì xúc động cùng ngây thơ hảo cảm. Kỳ thật cũng không thể cùng tình yêu vẽ đẳng thức. Sau này, hắn cười đùa tí từng nói với Giang Triệt. Ta không kết hôn. Hắn cười đùa tí từng quen thuộc. Không định trước, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Đi nghênh đón tiếp theo phần nghiêm túc tình cảm. Ngồi ở trong xe, Trịnh Hãn Phong cho Giang Triệt gọi điện thoại. Nói cho hắn biết, nguyên lai Khúc Mạt hồi trở lại Anh Quốc. Sau đó thì sao? Giang Triệt lạnh lùng hỏi. Không quá độ can thiệp người bên cạnh vấn đề tình cảm. Là hắn trùng sinh đến nay duy nhất có thể tính là kiên thủ ở nguyên tắc. Không có a, chính là. Người nói ta là không là thích nàng a? Trịnh Hãn Phong có chút xấu hổ. Chần chờ nói. Ta hiện tại ngồi ở trong phòng làm việc. Luôn cảm thấy trống rỗng. Có chút khó chịu. Cái kia là ưa thích sao? Vấn đề này. Giang Triệt nào biết được. Cũng có thể là chỉ là quen thuộc. Đúng không? Đợi không được giải đáp. Trịnh Hãn Phong chính mình nói. Sau đó còn nói. Ai nha? Này hắn ít cũng không giống ta à, Trịnh thư ký cảm thấy mình hẳn là tỉnh lại một thoáng. Cho nên, hắn quyết định phối hợp chén chứa trà sữa đưa ra thị trường. Mau sớm tiếp nhận mấy cái phỏng vấn. Một lần nữa nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Đó mới là người của hắn sinh hình thức. Giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Người dạy ta vài câu tao lời nói. Hắn thay đổi ngữ khí. Rút ra giọng to hỏi. Không được. Hoặc là ngày mai đi. Giang Triệt nói. Bên này tiệm mới nhanh gầy dựng. Trừ tỷ hôm nay sẽ đến Thâm Thành. À, Trịnh Hãn Phong cúp điện thoại. Nguyên lai là trừ tỷ muốn tới Thâm Thành. Không đúng vậy. Này cùng hắn có thể hay không cùng ta ăn cơm có quan hệ gì? Chẳng lẽ trừ tỷ tới không ăn cơm sao? Có khả năng cùng một chỗ à? Chờ chút. Hiểu rõ. Này đáng xấu hổ khí tức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.